Bạn học đánh người thì đừng vả mặt. Chương 13, oan gia ngõ hẹp 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Matcha, mới một ngày mà đã chấm xong rồi ư, Lữ Đình Ngọc có chút không tin nói. Vương Tuấn Võ khẽ hừ một tiếng. Các bài kiểm tra giữa kỳ không phải trao đổi giữa các nơi. Chắc các cậu cũng không biết tốc độ chấm bài của giáo viên trường mình. Thích tin hay không thì tùy. Dù sao tin này cũng là mình chính tay nghe được. Vương Tuấn Võ bởi vì do không học tốt toán nên thầy Tần đã quyết định bổ nhiệm cậu thành đại biểu môn. Tin tức mà cậu mang về chắc chắn không thể sai. Cậu từ bục giảng đi xuống dưới. Lập tức có người đi qua hỏi thăm. Có biết người được điểm tuyệt đối là ai không? Là học sinh, tất nhiên rất để ý thành tích của chính mình. Cũng có người bắt đầu suy đoán. Được ủng hộ nhất cũng chỉ có hai người. Một là Phó Hướng Chân. Không cần phải nói, có nhiều danh hiệu đệ nhất như vậy. Thì một cái thí điểm không có gì là đặc biệt. Một người nữa là Trung Giật Mình. Lão nhị vạn năm, về phía khoa học tự nhiên cậu luôn đứng đầu. Đảng Phó Hướng Chân, cùng, đảng Trung Giật Minh, đối địch nhau rất ác liệt, ngay cả trong việc học tập cũng như vậy, mà tiêu biểu trong đó chính là Lữ Đình Ngọc, cậu ta chắc chắn rằng bài kiểm tra toán đó thuộc về Phó Hướng Chân. Khẳng định hạng nhất cũng sẽ nằm gọn trong tầm tay của cô nàng. Cô còn gửi gắm cho Lâm Thiển một ánh nhìn, Lâm Thiển vừa mới lý giải vấn đề mà Tống Tiểu Văn còn không hiểu. Thấy Lữ Đình Ngọc nhìn mình cô cũng chỉ cười cho qua. Ai đạt điểm tuyệt đối cũng không liên quan đến cô chẳng phải là Phó Hướng Chân, rõ ràng chắc chắn mình được điểm tốt còn ra vẻ khiêm tốn. Cuộc tranh luận này còn chưa diễn ra mà đã bị nhấn chìm trong biển bài tập mênh mông. Thời điểm một tuần sau, các bạn học dường như đã quên lãng chuyện trước kia thì cũng chính là lúc có kết quả của bài kiểm tra. Theo thường lệ, thành tích ở các ban sẽ được phát cùng một lúc, rồi dán ở mỗi ban, lão Tần sẽ dán trước cửa, vừa lúc sắp tới sẽ phân loại thành tích, nguyên bản việc dán bảng thành tích này phải là do Phó Hướng Chân làm. Nhưng hôm nay Vương Tuấn Võ vừa vặn đi ngang qua đó nên tiện thể lấy luôn. Còn chưa vào giờ học, trong phòng đang còn tiếng cãi cọ ồn ào, Vương Tống Võ đem một chồng sách bài tập toán học vào đặt ở trên bục giảng. Dùng tay đập một cái xuống bàn, có tin tức đặc biệt lớn, ngoại trừ Hứa Thâm đang ngủ trong góc, mọi người trong không hẹn mà cùng ngước lên nhìn anh, đáy mắt Vương Tuấn Võ đều là ý cười, trông cậu có vẻ rất vui, cậu thực sự giống như một diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu cùng biểu cảm hết sức phong phú. Kết quả giữa kỳ nằm trong tay mình, cậu nói xong liền giơ phiếu điểm trong tay ra. Mình được mấy, lập tức có bạn học kêu gọi hưởng ứng, chạy lên phía trước xem thành tích của mình, đừng gấp, Vương Tuấn Võ kéo mấy người chạy lên vào cùng một chỗ. Vừa tìm băng dán vừa lẩm bẩm, chuyện mình nói với các cậu chính là tin tức có 102. Vì thế tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý đi, đừng úp úp mở mở, mau nói, chúng mình còn đang chờ xem ai được điểm 10. Lữ Đình Ngọc cũng tiến lên phía trước, cô nói xong liền quay đầu về phía Phó Hướng Chân như muốn an ủi cô nàng. Nhìn không người này sẽ giành trọn điểm tuyệt đối. Hôm nay tâm tình của Vương Tuấn Võ rất tốt, nên không thèm so đo với Lữ Đình Ngọc. Cậu lấy băng dán dính tờ bảng điểm lên tường, bảng thành tích đã có. Dường như tranh chấp về điểm số đã chìm vào quên lãng thì lại bị người ta khơi mào lại. Đảng Phó Hướng Chân, và, đảng Trung Giật Minh, sốt ruột chờ đợi, chờ xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, để mình xem trước đã. Lữ Đình Ngọc bước đi nghênh ngang như đại tỷ, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cô không thể thốt ra điều gì nữa. Không chỉ có cô, các bạn học ồn ào náo nhiệt vây quanh cũng bỗng dưng im bặt. Vương Tuấn Võ ngồi ở bàn đầu, như một ông cụ non nói, thế nào? Đây có phải là tin sốc không? Như là cảm giác được chuyện này có gì không đúng. Phó Hướng Chân luôn bình tĩnh cũng phải đứng lên và tiến về phía bục giảng. Lúc này Tống Tiểu Văn đứng trong đám người cũng đi ra. Thiền Thiền, câu cuối cậu làm đúng rồi. Như thế nào mà cậu biết mình làm đúng? Lâm Thiền chưa đi xem kết quả. lại nghe Tống Tiểu Văn nói vậy? Cô liền dừng bút hỏi. Đám người mới vừa an tĩnh lại nháo lên một lần nữa. Chỉ là không ai tranh cãi nhau. Hết thảy đều thay bằng một cảm xúc lạ thường. Tống Tiểu Văn chạy đến bên người Lâm Thiền. Vương Tuấn Võ nói cậu chính là người đạt điểm tuyệt đối đó. Lâm Thiền chớp chớp mắt nói. Thực sự, là mình sao? Tống Tiểu Văn ra sức mà gật đầu. Mình đã nhìn qua vài lần rồi. Hơn nữa thành tích các môn khác của cậu cũng không thấp. Khẳng định thành tích cậu sẽ đứng nhất lớp. Hả, Lâm Thiền hoảng hốt, cô lén liếc nhìn Phó Hướng Chân đang đứng ở bên kia. Vì khoảng cách có chút xa nên cô không thấy rõ biểu tình của Phó Hướng Chân. Thì ra là vậy, bảo sao Lữ Đình Ngọc lại im lặng không nói gì. Lâm Thiền cảm thấy chính mình không nên vui vẻ như vậy. Nhưng cô đang rất hạnh phúc. Cô là người thích làm việc tốt. Không có nghĩa là cô có thể nhẫn nại thêm. Lữ Đình Ngọc 5 lần 7 lượt khiêu khích tới giới hạn của cô. Kỳ thật trong lòng cô cũng có chút tức giận. Chẳng qua Lâm Thiền cảm thấy không cần vì chuyện này mà tức giận. Nói cho cùng thì cũng là bạn học cùng lớp. Làm lớn chuyện sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Nên vài lần trước cô đều lờ đi. Nhưng ngẫm lại, xác thực đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này. Nhưng lần này ngoài ý muốn Lữ Đình Ngọc cùng Phó Hướng Chân lại không nói gì. Loại đấu đá tranh giành sự nổi bật này không phải là sở thích của cô. Vì thế Lâm Thiền cũng không quá quan tâm. Lần này cậu thế nào? Mình cảm thấy điểm toán của cậu cũng không tồi. Lâm Thiền không để ý nhiều. Ngược lại nổi hứng hỏi Tống Tiểu Văn. Tống Tiểu Văn thở dài suy sụp nói. Điểm toán thì tăng lên, còn ngữ văn thì tụt xuống. Vậy Tiểu Văn cậu nhờ Ôn Ánh Tuyết bổ túc thêm đi. Lâm Thiền cười nói, kết quả đã có, lại chắc như đinh đóng cột. Những lời Lữ Đình Ngọc muốn nói đều bị nghẹn lại. Cô nàng giận dữ nhìn Lâm Thiền đang ngồi trên ghế. Dường như Lâm Thiền cố ý không để tâm đến điều này. Lữ Đình Ngọc dùng hết sức mình đánh vào cái gối ôm. Càng đánh càng tức giận. Lúc này có một nam sinh đeo kính văn nhã lịch sự đi tới. Lâm Thiền cậu có thể cho mình mượn vở toán được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh 2 giây. Rốt cuộc cũng nhớ đến tên của anh. Là, Lão Nhị Vạn Nam, Trung Giật Minh. Lần này anh không đứng thứ 2. Vì Lâm Thiền đứng thứ nhất nên cậu cùng Phó Hướng Chân đều bị tụt một hạng. Nhưng anh không giống với Phó Hướng Chân, không hề mang theo bất cứ biểu tình dư thừa nào, chỉ đơn thuần là học bá muốn trao đổi thêm kiến thức. Hứa Thâm mơ màng chưa tỉnh ngủ ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Thiền đưa bài thi của mình cho Trung Giật Minh. Anh híp mắt xác định mình không nhìn lầm, mày nhíu lại, tiếng chuông vào học vang lên, thầy Tần bước vào lớp với một tinh thần vui vẻ, ông rất vui, cực kỳ cao hứng. Lớp đã có một Phó Hướng Chân đứng đầu, giờ đây lại có thêm Lâm Thiền nữa. Đây quả thật là một chuyện tốt. Tần Thiên Nam vô cùng vui mừng, khi đến thành tích thứ nhất từ dưới lên của Hứa Thâm mà cũng không tức giận. Lần thi này thành tích lớp chúng ta không tồi. Thầy biểu dương các bạn đã có sự tiến bộ lớn. Chúc mừng mọi người, Tần Thiên Nam cũng không phải là người kiệm lời khen, mà học sinh lớp 3 rất biết cách phối hợp. Ông vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của mọi người vang như sấm. Được rồi, giờ thầy tổng kết lại một chút. Đây là một thông lệ sau mỗi lần thi. Học sinh lớp 3 cũng đã quen với điều đó. Đầu tiên chúc mừng bạn học Lâm Thiền. Lần thi này không chỉ được điểm tuyệt đối mà còn đứng thứ nhất toàn trường. Ở trên lớp Lâm Thiền rất nghiêm túc. Các bạn cần học tập theo. Mọi người phối hợp mà vỗ tay. Đương nhiên Lữ Đình Ngọc không có khả năng làm việc này. Cô nàng lôi kéo Triệu Tịnh không cho vỗ tay. Phó Hướng Chân cùng Trung Giật Minh thành tích không tồi. Tiếp tục giữ vững, Phó Hướng Chân thầy đã nhìn bài thi của em. Bài cuối cùng là em sơ ý. Sau này cần phải cẩn thận hơn. Phó Hướng Chân nghe lời thầy Tần nhất, vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Ông lại khen ngợi thêm vài người có sự tiến bộ. Đến người cuối cùng ông trầm mặt xuống. Hứa Thâm à, một tiếng gọi mà có bao muộn phiền. Mọi người nghe xong, đều không khỏi đau lòng thay thầy Tần. Thầy Tần cái gì cũng tốt, chính là vận khí không tốt lắm. Cố tình ông lại là chủ nhiệm lớp của Hứa Thâm. nếu không có Hứa Thâm, lớp 3 sẽ trở thành truyền kỳ. Hứa Thâm không chỉ không ngủ trong tiết của thầy Tần, mà còn ngồi rất đoan chính. Điểm toán của em có chút miễn cưỡng, thế nhưng các môn còn lại đều không đạt. Thầy Tần nhìn phiếu điểm trong tay, mày nhăn thành hình chữ xuyên choan, đặc biệt là ngữ văn và ngoại ngữ. Em không thể viết vài chữ vào tờ giấy thi được sao? Phốc, Lục Bác Uyên vội vàng che miệng. Thâm ca của cậu ngày càng ghê gớm. Trước kia còn viết vài chữ vào bài thi, hiện giờ còn không thèm làm bài. Thầy Tần nhìn xuống dưới, ông dùng ánh mắt làm cho đám học sinh nhịn cười. Sau đó tiếp tục dùng biểu tình băn khoăn nói. Giáo viên dạy ngữ văn và ngoại ngữ đã phản ánh với thầy nhiều lần. Em tùy tiện viết cũng lấy được ít điểm A, Hứa Thâm không nói gì. Yên lặng nghe thầy Tần tâm sự, thoạt nhìn có vẻ rất chân thành. Lâm Thiển nhìn trộm về phía anh, không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên mà cô gặp anh. Ở trước mặt thầy Tần thì bày ra bộ dáng chân thành. Xong sau đó lại lén ngủ mà thôi. Thầy đang tính toán việc này. Tần Thiên Nam xua tay nói. Trong kỳ thi này, có vài bạn điểm thi có phần kém. Thầy đã trao đổi với các thầy cô khác một số việc. Đã đến trọng tâm của nội dung. Vài người vừa nãy còn đang làm việc riêng thì đều ngẩng đầu. Chăm chú lắng nghe, thầy quyết định, từ hôm nay trở đi. Dựa thành tích của các bạn để chia tổ, mọi người hỗ trợ nhau để có điểm số tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Thầy Tần, nhanh nhanh triển khai kế hoạch, cách chương.